Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 323, tới cửa khiêu khích. Vậy ngươi có biết phản bội ta đánh đổi? Lâm Diệu âm thanh trở nên lạnh, ánh mắt nghiêm nghị, mơ hồ tiết lộ một tia sát khí, làm cho cả bên trong nhiệt độ đều hạ thấp mấy phần. Cái kia dị tộc nghe vậy biểu hiện nghiêm nghị, nghiêm túc nói, biết, nếu như phản bội đại nhân, trừ bị diệt tộc ở ngoài, còn có thể bị cắt đứt tứ chi, đâm mù hai mắt, nhổ đầu lưỡi, cắt đi tử tôn cái, lại trục xuất đến trong vũ trụ, chịu đựng trăm năm cô tịch mà chết. Lâm Diệu nghe này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phản bội hắn hậu quả nghiêm trọng đến thế sao? Chính hắn làm sao không biết? Có điều này cũng không ảnh hưởng hắn sau đó phải nói. Nếu ngươi biết là tốt rồi, nói cho ta, ngươi tên là gì? Nghe được Lâm Diệu, cái kia dị tộc lập tức kích động lên, nói, ta gọi Cha Cha Quy, đế cấp trung kỳ thực lực. Bởi lúc trước cắt khoa học kỹ thuật liên minh thương hàm, hiện nay ta ở khoa học kỹ thuật liên minh treo giải thưởng ngạch là 5.000 vạn tiền vũ trụ. Thủ hạ ta còn có 3 cái đế cấp sơ kỳ huynh đệ cùng với hơn 100 cái cấp thánh. Mặt khác chúng ta còn có một chiếc cải tạo bản đê cấp chiến hạm. Chúng ta đoàn tên liền gọi không chuyện ác nào không làm tinh không nhóm hải tặc. Nói đến treo giải thưởng kim thời điểm, Cha Cha Quy trong mắt lóe ra tự hào ánh sáng. Hiển nhiên cảm thấy đó là đối với mình giá trị khẳng định. Khụ khụ, vậy các ngươi sau đó hãy cùng ta đi. Nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, các ngươi không cho làm sằng làm bậy. Cái này Cha Cha Quy trên người nhổ nước bọt điểm quá nhiều. Lâm Diệu thực sự là không muốn sẽ cùng hắn nói thêm cái gì. Liền mau mau ứng phó rồi một câu. Tuân mệnh, Ma Vương đại nhân, từ nay về sau, không chuyện ác nào không làm tinh trộm đoàn sắp trở thành đại nhân dưới trướng sắc bén nhất trường. Mau, được rồi, ngươi mau mau đi xuống đi. Ta khiến người ta an bài cho ngươi địa phương. Tạ đại nhân, chờ cái này Cha Cha Quy sau khi rời khỏi đây. Lâm Diệu cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải hắn lúc này chính trực dùng người thời khác, đó là tuyệt đối sẽ không nhận lấy người này. Thực sự là bởi vì hàng này quá mức kỳ hoa, nhường hắn đoán không được. Không có việc lớn gì, cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi một chút. Lâm Diệu thở dài, dựa vào ghế tử trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà an bình bây giờ đối với hắn mà nói là một món hàng xa xỉ. Không đợi Cha Cha Quy đi ra ngoài bao lâu, Thái Sơn ở ngoài liền truyền đến một đạo dường như sấm sét âm thanh. Lâm Diệu, thả Tạp Lan tiểu thư, sau đó dập đầu tạ tội. Nghe nói như thế, Lâm Diệu trong lòng cả kinh, không phải kinh ngạc với nói nội dung, mà là kinh ngạc với nói âm lượng. Âm thanh như thế sợ là truyền cái mấy chục dặm cũng không có vấn đề gì. Người bình thường tập hợp như thế gần nghe được sợ là cũng bị trình diện đánh chết. Này cái gì cao thủ? Lâm Diệu thân hình lóe lên, bay ra ngoài, rất nhanh sẽ nhìn thấy vừa chửi bậy người khởi xướng. Chuẩn xác tới nói, cái kia không phải một người, mà là một bộ chiều cao mấy chục mét loại cỡ lớn giáp máy. Dáng dấp kia rồi cùng trước đây trên địa cầu khoa huyễn điện ảnh bên trong biến hình kim cương gần. Như, ở này loại cỡ lớn giáp máy phía sau, còn trôi nổi hơn trăm giá loại nhỏ máy bay chiến đấu. Xem ra phi thường công nghệ cao, Lâm Diệu, thả Tạp Lan tiểu thư. Không phải vậy ngày hôm nay ta san bằng ngươi xào huyệt. Cái kia loại cỡ lớn giáp máy vừa nói một bên đưa tay ra. Một đạo mãnh liệt năng lượng ánh sáng ở trong tay hắn mịt mờ, ẩn giấu đi năng lượng đáng sợ gợn sóng. Đại nhân, đây là khoa học kỹ thuật liên minh giáp máy, thập phần hiếm thấy, nói riêng về lực phá hoại, không thấp hơn một tôn cấp cường giả. Hủy diệt một tòa thành thị chỉ cần một hai kích liền có thể. Cha cha Quy không biết lúc nào đi tới Lâm Diệu phía sau. Chỉ vào cái kia giáp máy giải thích. Lâm Diệu khuôn mặt vẻ mặt. Theo mấy ngày nay cùng khoa học kỹ thuật liên minh tiếp xúc. Hắn đối với khoa học kỹ thuật liên minh có nhất định hiểu rõ. Khoa học kỹ thuật liên minh chủ yếu sức chiến đấu chính là đủ loại giáp máy. Bình thường giáp máy thực lực liền không thấp hơn vương cấp. Cao cấp nhất giáp máy thậm chí có tôn giả cấp thực lực. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là hiện nay giáp máy cực hạn. Lên trên nữa sức chiến đấu của bọn họ nhưng là trống rỗng. Có điều giáp máy hữu cơ giáp chỗ tốt, vậy thì là có thể lượng lớn chế tạo. Hơn nữa không bị giới hạn tuổi tác, chỉ cần sẽ điều khiển liền có thể phát huy ra sức chiến đấu. Như Nguyên Tu Văn Minh, một vương cấp cường giả từ sinh ra đến tu hành đến vương cấp. Ít nhất phải trải qua 100 năm, nhưng là khoa học kỹ thuật liên minh tạo giáp máy đó là có dây chuyền sản xuất. Một ngày liền có thể ra hàng rất nhiều, vì lẽ đó bàn về trung tầng sức mạnh. Khoa học kỹ thuật văn minh thậm chí so với nguyên lực văn minh còn mạnh hơn một chút. Có điều bàn về tổng thể thực lực, khoa học kỹ thuật văn minh hay là muốn so với nguyên lực văn minh yếu hơn rất nhiều. Thực sự là bởi vì xuất khiếu cảnh giới trở lên những lão quái vật kia quá mức khủng bố. Đã không phải hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đối phó. Sở dĩ nguyên lực văn minh vẫn không đối với khoa học kỹ thuật văn minh động thủ. Đó là bởi vì vũ trụ này hiện nay còn cần khoa học kỹ thuật vì là các tộc cung cấp phục vụ. Hơn nữa nguyên lực văn minh bên trong không giống khoa học kỹ thuật liên minh như vậy đoàn kết. Không cách nào làm được đem sức mạnh hướng về một chỗ xứ. Thả nàng có thể trả thù lao đi, 500 triệu, Lâm Diệu đối mặt một chiếc đỉnh cấp giáp máy cũng chẳng có bao nhiêu hoang mang. Trái lại là trực tiếp mở miệng chào giá. 500 triệu, một bên cha cha Quy nghe này nuốt một ngụm nước bọt. Này đủ mua hắn 10 lần mệnh. Lâm Diệu, những kia nguyên tu sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. Nói cho ngươi, ta này chiếc giáp máy chính là dùng thập phần hiếm thấy siêu công nghệ cao hợp kim vật liệu chế. Thành, có thể miễn dịch 95% nguyên lực công kích. Nói riêng về giá trị không xuống 10 ước. Cái kia giáp máy lại phát sinh dường như sấm sét âm thanh. Nhường Lâm Diệu không khỏi cảm thán khoa học kỹ thuật liên minh kỹ thuật mạnh. Đương nhiên hắn cảm thán không phải này chiếc giáp máy vật liệu thật tốt. Mà là này giáp máy âm hưởng hoàn nguyên độ cao. Quả thực làm cho người ta nghe không hiểu là âm hưởng phát ra. Người này giáp máy liền giá trị 10 ước. Vậy ta phải mở cái giá tiền cao hơn. 600 triệu đi, Lâm Diệu im lặng một hồi sau, một lần nữa mở ra một giá cả. Làm can, thiếu gia nhà ta chính là liên minh quân khu tư lệnh con trai. Đại biểu chính là khoa học kỹ thuật liên minh mặt mũi. Ngươi lại dám trước mặt mọi người vơ vét. Một cái nào đó máy bay phát sinh thanh âm vang rồi. Nghe đến đó, Lâm Diệu đã hơi không kiên nhẫn. Lại nhìn một chút dưới chân núi Dũng hiện ra một đống lớn phóng viên. Hắn trực tiếp giữa đường. Cái tên nhà ngươi không phải tới cứu người, là đem chứa so với chứ. Một đám người đến khiêu khích, mới đầu liền nói mình giáp máy bao nhiêu tiền. Hơn nữa còn mang một đống phóng viên. Này không phải đem chứa so với chính là cái gì. Như vậy cũng tốt so với hai cái đội mạnh chơi bóng rổ. Một đội mạnh vừa ra sân, đi tới một câu, ta này đôi giày chơi bóng một vạn. Đây thực sự là ấu trĩ buồn cười. Lâm Diệu, ngươi quả nhiên là cái tự cho là người. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút ta này nguyên lực sát thủ hào sức mạnh kinh khủng. Cái kia giáp máy tựa hồ bị Lâm Diệu chọc thủng tâm sự. Âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí còn có chút chột dạ ý tứ ở trong đó. Trên thực tế, xác thực dường như Lâm Diệu suy nghĩ, hắn là đang giả vờ cool, trốn ở trong cơ giáp hắn thậm chí còn ở xem trực tiếp. Mà trực tiếp nội dung chính là Thái Sơn trên một màn. đồng thời chính có vô số người vì hắn cổ vũ tiếp sức, nhường hắn thập phần thư thích. Gia Liệt thiếu gia cổ vũ, nhưng cái này ngu xuẩn người địa cầu biết chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sức mạnh. Không sai, cho hắn biết nhục nhã chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh chính nghĩa chi hoa kết cục. Tạp Lan tiểu thư làm người thiện lương, thường thường đánh mạnh giúp yếu, lại bị hắn như vậy đối xử. Gia Liệt thiếu gia, người nhất định không muốn buông tha hắn. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.